Mà y độc phi, chương 113 câu đối. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, tứ trưởng lão nghe thấy lời Bạch Vũ Mộng nói với Duẫn Tuyết Nhiên thì mắt lóe sáng. Liếc nhìn ngũ trưởng lão ngồi bên cạnh, mắt đầy phức tạp cụp xuống. Trận đấu đã trôi qua như vậy, nhưng ánh mắt ghen ghét của Lâm Uyển Uyển vẫn chưa biến mất. Bạch Vũ Mộng không hề để ý nàng, đi về phía Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần cười yêu chiều, kéo tay Bạch Vũ Mộng. Mộng Nhi, ta cảm thấy kiêu ngạo vì nàng. Bạch Vũ Mộng nở nụ cười. Ai khích lệ cũng không dễ nghe bằng câu này. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì nam nhân còn trụ lại cuối cùng sẽ so đấu. Lần này không phải tùy ý lựa chọn, mà là mấy vị trưởng lão và đảo chủ quy định đề tài của trận đấu. Duẫn Hoành Chiết thấy mọi người đều đã chuẩn bị tốt liền hắn giọng. Chậm rãi mở miệng, lần này có khác mấy lần trước một chút, chúng ta ra vài câu đối, các vị sẽ đối tiếp về sau, tất cả cùng đối ai không nghĩ ra sẽ bị loại, hai người còn lại cuối cùng sẽ ra câu đối cho nhau. Tranh vị trí đầu bảng, tất cả mọi người không có dị nghị. Duẫn Tuyết Nhiên nhìn Bạch Vũ Mộng, tỷ tỷ, làm sao bây giờ, ta kém nhất là cái này, Nhiên Nhi, không sao, cố hết sức là được rồi. Bạch Vũ Mộng cười an ủi Duẫn Tuyết Nhiên, khi bắt đầu mọi người đều rất thoải mái nhưng càng về sau lại càng phải vắt óc suy nghĩ đến cuối cùng chỉ còn lại có Bạch Vũ Mộng và Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển dùng sức nắm chặt khăn tay, trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, hừ, Điển, Danone ba cách chương.